Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 855 lên xe. Lục Kiến Thành lập tức dặn dò tài xế lái xe tăng nhiệt độ đến mức tối đa. Nam Khuê không mặc áo khoác, cũng không mang giày, chân cô giờ phút này đã đỏ bừng, không còn nhiệt độ, quả thực lạnh như băng. Vì vậy, mặc dù có điều hòa không khí trong xe, cô vẫn rùng mình và quan trọng hơn trái tim đang vô cùng lạnh. Lục Kiến Thành cởi áo khoác ra, dịu dàng mặc vào cho Nam Khuê, lại siết chặt cổ áo. Sau đó, anh mới đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy chân Nam Khuê. Thế nhưng, tay anh vừa đụng tới, chân Nam Khuê đã rụt lại, rất lạnh, hơn nữa dẫm trên mặt đất, có chút bẩn. Cô cúi đầu, giọng nói thấp như ruồi muỗi. Đồ ngốc, anh có quan tâm đến những thứ này sao? Lục Kiến Thành nói xong, lại đưa tay ra. Lần này, anh rất dùng sức, cũng rất nhanh, trực tiếp đặt chân Nam Khuê vào lòng bàn tay mình. Vừa nắm, vừa ấm áp, tay anh ấm áp như vậy. Vừa chạm vào thì cô luyến tiếc cảm giác ấm áp này. Cô phải làm gì đây? Cô thực sự rất tham lam, một chút cũng không nỡ. Trên đường đi, Nam Khuê vẫn luôn trầm mặc. Có sự ấm áp của Lục Kiến Thành, cơ thể cô dần dần ấm lên. Thế nhưng, mặc dù cơ thể ấm áp, nhưng trái tim cô vẫn lạnh như băng. Thực xin lỗi, Kiến Thành, thật sự xin lỗi. Cô nhìn anh, trong lòng đã nói 100 lần, 1000 lần lời xin lỗi. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn không thể bù đắp được áy náy trong lòng cô. Trên đầu Nam Khuê còn có vết thương, trên trán vẫn còn có vài chỗ rướm máu, nhưng may mắn máu đã ngừng lại, chỉ là máu kết thành vẩy nhìn có chút giật mình. Về phần trên người cô, trên cánh tay, trên cổ, đều có vết bầm tím và vết cào đỏ. Chẳng qua, cô không muốn để cho anh nhìn thấy những thứ này, cho nên cố gắng che chắn. Qua một khúc cua, chiếc xe đến bệnh viện. Lục Kiến Thành đang định ôm Nam Khuê xuống, nhưng Nam Khuê vừa nhìn thấy thì điên cuồng lắc đầu. Cô vừa nắm lấy quần áo Lục Kiến Thành, vừa lui vào lòng anh, đồng thời dùng giọng nói run rẩy hỏi, đến bệnh viện làm gì vậy? Trên đầu em bị thương có chút nghiêm trọng, chúng ta cần xử lý chút, anh ôn nhu nói. Thế nhưng, không ngờ Nam Khuê lại vô cùng kháng cự. Cô chỉ lắc đầu và từ chối rất kiên quyết. Không, em không muốn. Ngoan, anh ôm em đi lên. Chỉ xử lý vết thương một chút là được. Không phải em thích đẹp sao? Sau khi xử lý, chán có thể nhanh chóng hồi phục, cũng sẽ không để lại sẹo. Lục Kiến Thành kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành. Cách chương.